Nhìn nàng dần dần bị được làm được nước chảy. Ngã nhĩ hoa quần lót về phía trước hung hăng đòn nghiêm trọng. Đánh vào nàng tuyết đồn thượng. Cười lạnh nói. Ngươi còn dám cười người khác. Trước tiên ở không phải cũng lãng kêu lên. Giống như là nước lạnh thêm thức ăn. Mặt tròn thiếu nữ trợn to hai mắt. Run giọng thét to. Không có. Ta không có. Ta không có cao trào. Ta tuyệt đối không muốn. Dâm tiện. Kỳ na na công chúa ngọc trưởng khua đến. Hung hăng một bạt tai đánh vào trên mặt của nàng. Phát sinh thanh thúy thanh âm vang. Kỳ na na công chúa ngồi ở mặt tròn trước mặt thiếu nữ trên giường. Căm tức nhìn nàng. Giọng căm hận nói. Đều lãng gọi ra. Còn dám trợn mắt nói mò. Thật không biết tỉ tỉ thế nào nuôi các ngươi những thứ này dâm nữ. Cả ngày chống đỡ không cho ta gặp được tỉ tỉ. Hiện tại các ngươi những thứ này giả chính kinh không phải cũng lộ ra nguyên hình sao? Mặt tròn thiếu nữ sắc mặt ảm đạm. Thống khổ đang nằm úp sấp đến trên giường. Không mặt mũi nào đối mặt trên giường công chúa điện hạ cùng Sa Lan đội trưởng. Mà nàng tuyết đồn lại nhưng vịnh lên thật cao. Vô sỉ mà cố sức nghiền nát đang ngã nhĩ hoa quần lót. Làm cho côn thịt có thể cắm được càng sâu một chút. Ngã nhĩ hoa cười lạnh. Trong quần côn thịt ra sức làm nàng. Thẳng làm được nàng dâm thủy chảy dài. Hai gò má hỏa hồng. Một sóng sóng khoái cảm như sóng lớn vậy đánh thẳng vào nàng. Làm an tròn thiếu nữ như ngất biển. Đem hết thảy đều ném chư sau đầu. Khóc lớn tiếng kêu. Run giọng hướng Tắc Thiến Lì Á công chúa kêu lên. Xin lỗi. Công chúa điện hạ. Ta thực sự không muốn như vậy. Thế nhưng ngã nhĩ hoa bắn vào trong cơ thể nàng nóng hổi tinh dịch hợp thời mà cắt đứt lời của nàng. Cảm giác được nóng hổi dày tinh bắn vào hoa kính ở chỗ sâu trong. Mặt tròn thiếu nữ thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt đang. Ở vô thượng vui sướng cao trào giữa. Rốt cuộc đôi mắt đẹp trắng dã. Hưng phấn. Thống khổ. Bi phấn lại hạnh phúc mà hôn mê bất tỉnh. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển quỳ gối nàng đùi đẹp trung gian nghỉ tạm đang chuẩn bị dưỡng túc tinh thần cạn nữa. Nghe tới phía sau sợ hãi tiếng khóc cùng lẩm bẩm tiếng chửi rủa thì. Hắn quay đầu lại. Rất hòa khí mà đối với đúng ba người kia vẫn như cũ bị trói lành nghề hình trên kệ thiếu nữ mỉm cười nói. Đừng có gấp. Một hồi gian các ngươi thời điểm. Sẽ cho các ngươi thoải mái được lợi hại hơn. Nghe thấy lần nói. Cái kia môi anh đào bên còn lưu lại tinh dịch. Vóc người kiều tiểu non nớt thiếu nữ lập tức đôi mắt đẹp trắng dã. Tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Ngã nhĩ hoa nhìn không được bật cười. Thở hổn hển thưởng thức mấy cái thiếu nữ vẻ. Nghỉ ngơi một trận sau đó. Đem mềm nhũn côn thịt từ mặt tròn thiếu nữ lỗ nhỏ giữa rút ra. Lung lay lắc lư đi xuống giường. Nếu muốn thu tập cao trào thì dâm thủy đương nhiên không có khả năng phát đi bất kỳ một cách nào. Mấy cái khác thiếu nữ cũng bị hắn cởi ra. Liên tiếp cởi quần áo ra ném tới trên giường. Sau đó dùng mình ngoài ý muốn thu được cường đại thôi tình năng lực côn thịt cắm ở các nàng trong cơ thể. Trợ giúp các nàng nhanh hơn mà thu được cao trào. Tuy rằng rất không xỉ Sa Lan cùng mặt tròn thiếu nữ hành vi. Các thiếu nữ hay là bị sợ đến mặt cười ảm đạm. Kế tiếp các nàng bị được gian thời điểm. Cho dù nỗ lực nhẫn nại. Lại không đỡ được ma điện long thương ẩm chứa cường đại thôi tình năng lượng. So với vừa rồi Sa Lan các nàng làm cho lớn hơn nữa tiếng. cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao tỷ muội của mình sẽ thất thố như vậy. Một đêm này, Ngã Nhĩ Hoa ở Tắc Thiến Lì Á công chúa trên giường lớn, thoải mái tùy ý mà đâm thọc đang năm tên thiếu nữ mỹ huyệt. Khi thì dùng côn thịt thay xa lan cùng mặt tròn thiếu nữ lái một chút cuốc cánh cửa, miễn cho các nàng cuốc lôi khép kín được quá nhanh. Cách này năm thiếu nữ người mang vũ khí theo Ngã Nhĩ Hoa đều đã không chịu nổi một kích. Hơn nữa bị được làm được thân thể mềm mại đau nhức, cả người mềm yếu. Bọn họ cũng không có cái gì khí lực lại phản kháng. Lúc này đề đặt lạc mỹ lệ bảo thạch nổi ẩm chứa cường đại thôi tình ma lực đã chuyển rời đến Ngã Nhĩ Hoa ma điện long thương thượng. Chỉ là tản mát ra một chút, cũng đủ để cho những thứ này sơ trải qua nhân sự các thiếu nữ cấm chịu không nổi. Run khúc khấp. Đám mà khi hắn dưới thân đặt lên cao siêu đỉnh phong, làm cho hắn có thể hưng phấn mà xuất ra hắc sắc bình ngọc, đem các nàng trên người tối cao chiều thì chảy ra mật nước cùng lạc hồng chất hỗn hợp hút vào trong bình, làm hiệu lực cường đại nhất mật thuốc nguyên liệu. Tắc Thiến Lì Á công chúa quỳ gối trên giường lớn, cuộn mình ở trong góc, hai mắt đẫm lệ sương mù mà nhìn trên giường một nam năm nữ dâm hí, bất lực mà khóc khấp. Nàng đã đối với đúng thời gian tới triệt để tuyệt vọng. Mặc dù không có bị được Ngã Nhĩ Hoa thực sự xâm phạm, thế nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, mình bất quá là mèo dưới vuốt con chuột. Căn bản không khả năng từ nơi này đáng sợ niên thiếu dưới thân tránh được đi. Mà ở bên cạnh nàng, Kỳ Na Na công chúa thật chặt ôm nàng, ngăn cản nàng tới gần đang ở kịch liệt đàn giao giữa sáu gã nam nữ. Trái tim nhỏ thình lình, rất sợ Ngã Nhĩ Hoa làm được nghiện, lấy sau cùng bọn họ tỉ mũi khai đao. Mãi cho đến hừng đông, Ngã Nhĩ Hoa ở vài tên thị nữ trên người mệt mỏi hôn ngủ mất, Kỳ Na Na công chúa mới hơi yên tâm. Thật dài mà thở dài một hơi. Giữa lúc Kỳ Na Na công chúa dừng ở ngủ say giữa Ngã Nhĩ Hoa, đéo gọt có đúng hay không nên nhân cơ hội đem vị này đại ma thần bệ hạ trảm thảo trừ căn thời điểm, cánh cửa đột nhiên mở ra. Mặt đẹp đẽ quý giá phục sức ép te la nữ vương xuất hiện ở trước cửa, mỉm cười nhìn bọn họ. Trong mắt xuất hiện thành tín nhất tín đồ mới có cuồng nhiệt quang mang. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 82 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 3. Tuyệt Mỹ Song Su. Estella nữ vương phòng ngủ là Kỳ Na Na công chúa hướng tới địa phương. Bao nhiêu lần nàng muốn ỉ ở chỗ này, ôm chặt lấy mẫu thân mình gợi cảm xinh đẹp ngọc thể ngủ thượng một đêm. Thế nhưng mỗi lần đều bị Estella nữ vương đuổi ra ngoài. Lý do là nàng muốn ở trong phòng tu luyện ma công, không thể làm cho Kỳ Na Na công chúa ở chỗ này quấy rối mình. Hiện tại, Kỳ Na Na công chúa rốt cuộc có thể được như nguyện ngủ ở nơi này. Thế nhưng lúc này đây, trên giường lại hơn một người nam nhân. Người đàn ông này cùng nàng không sai biệt lắm to lớn. So với mẫu thân nàng niên kỷ linh muốn không lớn lắm. Nhưng là bây giờ nàng lại quỳ ở dưới giường, mắt mở trừng trừng được nhìn mẫu thân của mình cùng người nam nhân kia người trần truồng được xây dưa cùng một chỗ. Chỉ thấy nàng tức giận đến mắt nước mắt lưng tròng, vô kế khả thi. Ở nàng được trên người, bị được hạ cấm chế, hơn nữa còn là nàng mẫu thân tự tay dưới được. Từ khi ma công tiệm su đại thành sau đó, ép Stella nữ vương đã từ trong trí nhớ mình một thiên thiên ma công bảo điển giữa. Học được các loại thực dụng kỹ thuật. Hiện tại đã đem trong đó làm cho người không thể loạn động cấm chế đặt ở nữ nhi của nàng trên người. Tối hôm qua, ở Cecilia các Tây Lì Á công chúa trong phòng ngủ, Kỳ Nana công chúa không có bị được Ngã Nhĩ Hoa xâm phạm. Khi đó nàng cho rằng Ngã Nhĩ Hoa đối với nàng không có hứng thú. Trong lòng âm thầm may mắn. Hiện tại mới hiểu được. Ngã Nhĩ Hoa con là dựa theo thưởng phạt phân minh. Trường ấu có tự nguyên tắc. Ngày hôm qua con nghiêm phạt Cecilia tắc Tây Lị Á công chúa. Ngày hôm nay liền đến phiên nàng. Ở ma công cấm chế dưới tác dụng. Nàng quy quy củ củ quỳ ở dưới giường. Trợn to hai mắt nhìn trên giường. Một không thể động đậy được. Thậm chí ngay cả mắt đều không thể khép lại. Trên giường tất cả mảy may tất hiện. Mỗi một cái hình ảnh cũng nhìn thấy rõ ràng. Cực kỳ xinh đẹp ếp te la nữ vương. Ở ma công đại thành sau đó. Càng phát ra có vẻ tuổi còn trẻ. Phảng phất chỉ có hơn 20 tuổi dáng dấp. Dung quang tỏa sáng. Má ngọc nổi lên sáng mây đỏ. Kiều diễm ướt áp. Một điểm cũng nhìn không ra là hai cái mẹ của đứa bé. Nàng thân thể mềm mại trần như nhộng ngồi ở Ngã Nhĩ Hoa trong lòng. Da thịt trong suốt như ngọc. Ngấu cánh tay thật chặt nắm ở Ngã Nhĩ Hoa cổ. Cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn Ngã Nhĩ Hoa gò má của. Tiên diễm môi đỏ mọng dần dần di động đến trên bờ môi của hắn. Đinh hương ám nôn. Dò xét vào miệng của hắn giữa. Cùng hắn tiến hành thân mật lưới hôn. Tuyết trắng thon dài nhỏ và dài ngọc thủ ở Ngã Nhĩ Hoa trên người chân thành vuốt ve. Mơn trớn hắn kiện mỹ thân thể. Vẫn mò lấy hắn trong quần. Cầm hắn mềm rũ xuống trong quần xích hồng sắc to đại nhục bổng. Ôn nhu sáo lộng đăng. Cho dù ở làm như vậy dâm tục động tác. Khí chất của nàng vẫn là cao quý như vậy. Động tác trên tay ưu nhã mềm nhẹ. Tuyệt sắc dung nhan xinh đẹp thượng tràn đầy quyến rũ xuân tình. Mềm mại ngọc thể rúc vào Ngã Nhĩ Hoa trong lòng. Cao vót bầu ngực sữa ở Ngã Nhĩ Hoa xích lõa trên ngực ma sát. Một bộ mỹ ý tận xương dáng dấp. Mới nhất ở chuyên y về côn thịt biến sắc chuyện tình. Nàng đã cùng Ngã Nhĩ Hoa kể lại tham thảo qua. Cũng tiến hành rồi nhiều lần thực nghiệm. Rốt cuộc xác định ma điện long thương cái này ma giới trí bảo đã bắt đầu rồi trong truyền thuyết tiến hóa quá trình. Hiện tại biến thành du. Bi màu sắc. Tương lai dần dần sẽ chiếu lấp lánh. Có năng lực sẽ càng ngày càng mạnh. Riêng là mặt trên đã mang theo thôi tình năng lực cũng đủ để cho nhân loại bình thường thiếu nữ cấm không chịu nổi. Ở đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch quanh năm suốt tháng tinh thần dưới ảnh hưởng. Đối với đúng ma thần cực độ dáng vóc tiểu tuổi ếp te la nữ vương cực kỳ hưng phấn. Nhất tâm muốn trợ giúp Ngã Nhĩ Hoa đạt được càng nhiều hơn cô gái xinh đẹp. Làm cho vĩ đại ma điện long thương có thể tiến hành càng nhanh chóng lớn. Bị được nữ vương bệ hạ nhỏ và dài ngọc thủ sáo lộng đang côn thịt. Cảm thụ được đầy ếp trắng mịn cao vót vú ở trước ngực mài tới mài lui. Có thể cảm giác được sung huyết sơ cao đầu vú ở trước ngực mình nghịch ngợm vẽ vòng. Ngã Nhĩ Hoa rất nhanh thì cương. Trong quần côn thịt hóa thành thô to cứng rắn ma điện long thương. Ngẩng đầu lớn ngực đè ở ếp te la nữ vương trơn chuột bằng phẳng tuyết trắng ngọc phúc thượng. Nhẹ lắc một cái thân. Mũi nhọn liền vào nàng hẹp dài tuyệt vời rốn trung gian. ở Mỹ Tề bên trong nhẹ nhàng đâm chuẩn bị. Đối với côn thịt nghịch ngợm động tác, Estella nữ vương nhẹ nhàng nở nụ cười. Hài hước nhéo nhéo lớn quy đầu. Dùng động tác ưu nhã, chân thành phục dưới ngọc thể. Đem mỹ lệ dung nhan để sát vào ngã nhĩ hoa trong quần. Trừng lớn tò mò mắt, đầy ngậm sùng bái gần gũi chiêm ngưỡng đang đã bắt đầu tiến hóa. Trong truyền thuyết vĩ đại ma điện Long Thương, ngã nhĩ hoa chờ. Các loại được có chút không kiên nhẫn, quơ quơ thân thể. Xích hồng sắc được to đại nhục bổng đâm đến nàng được xinh đẹp ngọc nhan thượng. Hầu như đụng tới nàng mắt to xinh đẹp. Quy đầu đâm trúng lông mi của nàng, làm cho Estella nữ vương nháy mắt một cái, ngẩng mặt. Biết ngã nhĩ hoa ở cấp bách, liền nhẹ mân môi anh đào, cười duyên đem khuôn mặt chậm rãi đè xuống. Như hoa tươi vậy kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm hơi mở, ngậm vào quy đầu đỉnh. Đinh hương cái lưới từ nữ vương trong miệng phun ra, mềm nhẹ liếm chuẩn bị mã mắt, làm cho ướt áp sảng khoái cảm giác vẫn truyền tới ngã nhĩ hoa trong lòng. Tay hắn giơ lên, đưa tay vuốt ve ép te la nữ vương nhu thuận tóc dài, vẫn hướng nàng ngọc sau lưng vuốt ve đi qua. Xúc tua trơn chuột, cảm giác tuyệt vời đến cực điểm. Xinh đẹp nữ vương chậm rãi đem ngọc dung đè xuống. Trơn chuột hàm răng lướt qua to đại nhục bổng mặt ngoài, dần dần đem nó ngậm vào bến giữa. Môi anh đào bao phủ ở trên nhục bổng mặt, đem trên môi ấm áp truyền tới lớn trên nhục bổng. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng thở hổn hển, cảm giác mình côn thịt đã tiến vào một cái ấm áp ướt át khoang miệng giữa. Estella nữ vương cái miệng anh đào nhỏ nhắn cố sức mút vào mình côn thịt, thoải mái được hắn hầu như muốn bắn ra nước tiểu đến. Trên bàn tay có thể cảm giác được Estella nữ vương ngọc sau lưng trơn chuột ra thịt. Ngã nhĩ hoa đưa tay kéo nàng thân thể mềm mại, hướng dẫn hạ thể của nàng nhích lại gần mình trên thân. Bàn tay cầm nàng mềm mại đầy đặn ngọc mông, cố sức được nhào nặn chuẩn bị, hưởng thụ nàng trơn chuột mỹ đồn thư thích xúc cảm. Estella nữ vương ôn nhu được cười híp mắt, đem một cái đầu xinh đẹp tóc dài suy đến trơn bóng ngọc trên vai, bắt đầu đem kiểu má lúm đồng tiền trên dưới hoạt động, phun ra nuốt vào đang trong miệng thần thánh ma điện Long Thương. Trong lòng đầy ngậm thành kính thả hưng phấn cảm tình, bị được nữ vương bệ hạ ăn cần thổi tiêu. Ngã nhĩ hoa tự nhiên là rất thoải mái, hai tay ôm lấy nàng đường cong duyên dáng đầy ếp hương mông, để cho nàng nằm úp sấp đến trên người mình. Sau đó trợn to hai mắt, tỉ mỉ thưởng thức nàng che lấp tinh mịn bộ lông tuyệt vời hoa viên. Đạm màu hồng động đào nguyên miệng đang đang hơi mở, chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra mật nước. Ở phòng ngủ trên vách tường mặt ma pháp đang chiếu rọi xuống, phát sinh nhàn nhạt trong suốt quang mang. Ngã nhĩ hoa đưa tay vỗ về chơi đùa đang nữ vương bệ hạ động đào nguyên miệng. Cảm giác lỗ nhỏ lối vào thịt bít mềm mại đến cực điểm. Màu sắc cũng thật là tươi mát khả ái, tựu như cùng mềm mại thiếu nữ sống nhau. Tuyệt không như đã sinh hai người con trai hình dạng. Cái này nhàn nhạt màu hồng làm cho ngã nhĩ hoa sinh ra phong phú liên tưởng. Quay đầu nhìn quỳ gối bên giường, trợn to hai mắt nhìn mình kỳ na na công chúa. Hắn khẽ cắn môi, ôn hòa mỉm cười nói: "Ngô, ta hiện tại biết vì sao tóc của ngươi là màu hồng. Vốn thấy ếp Stella nữ vương vì hắn thổi tiêu đã là rất không thoải mái. Lại nghe được câu này, quả thực làm cho kỳ na na công chúa tức giận đến phát điên. Rất muốn hé miệng chửi mắng hắn một trận. Thế nhưng trên người bị được ma công cấm chế ở, động cũng không có thể động, chỉ có thể tức giận trợn to hai mắt, căm tức nhìn cái này vô lương tiểu tử, âm thầm chớ chú hắn biến thành bệnh ly dương. Từ nay về sau không như trước nữa người tài ba đạo. Thưởng thức nàng tức giận khả ai biểu tình, Ngãi Nhĩ Hoa bình tĩnh ung dung mỉm cười. Khố thượng bị được mấu thân nàng cặp môi thơm anh miệng hút được thật là sảng khoái. Trên tay mình cũng không chịu nghỉ ngơi. Tại chỗ vận khởi nhất dương chỉ đại pháp. Đem mình ngón giữa chậm rãi cắm vào kỳ na na công chúa ra đời địa phương. Như vậy dâm mỹ cảnh tượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Kỳ na na ánh mắt của công chúa thoáng chốc chừng lớn hơn nữa. Hơi có chút giải ra được nhìn cái kia màu hồng động đào nguyên miệng. Trứng phình bộ ngực sữa kịch liệt được phập phồng. Nói không rõ là hưng phấn kích động, hay vẫn là bi phấn buồn bực. Ngãi Nhĩ Hoa ngón tay chậm rãi dò xét vào. Ở bên trong thịt trên vách mềm nhẹ vỗ về chơi đùa đăng. Khi thì khởi xướng đột thứ. Ở ướt áp hoa kính thịt trên vách đâm thượng một chút. Nghe ếp te la nữ vương nức nở rên rỉ. Cảm thụ được nàng vé vào trên người mình xích lóa thân thể mềm mại run rẩy. Trong lòng mừng rỡ. Động tác trên tay càng lớn lên. Tuyệt sắc xinh đẹp ếp te la nữ vương. Vóc người đẹp tới cực điểm. Thân thể mềm mại đường cong mê người. Đặt ở ngã nhĩ hoa trên người xoay ma sát đăng. Trơn trơn bóng da thịt mài được ngã nhĩ hoa dục hỏa cuồng thăng. Ma điện long thương bảo chứng vài phần. Thật sâu được đâm vào nữ vương xinh đẹp môi anh đào trong. Ếp te la nữ vương ăn cần hầu hạ đang hắn. Mở lớn anh miệng đem côn thịt sâu đậm ngậm đi vào. Cố nén nơi cổ họng không khỏe. Loạn choạng chán. Làm cho to đại nhục bổng cắm vào nàng mềm mại thực quản. Thâm nhập đến yết hầu bên trong. Nhàn nhạt hương khí cùng quang mang tử du. Bi vậy to dài trên nhục bổng phát ra. Truyền vào khoang miệng cùng trong mũi. Làm cho tôn quý xinh đẹp ếp te la nữ vương mặt cười thoáng chốc biến đỏ. Nhanh chóng chìm đắm đến đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch mang tới dâm dục trong. Ở nàng mạnh mẽ mút vào dưới. Ngã nhĩ hoa hô hấp dồn dập. Không thể kiềm được. Cố sức vỗ nàng tuyết trắng mềm mại hương mông một chút. Phát sinh thanh thúy tiếng vang. Quát lên. Đến. Lên đây đi. Đối với ma điện long thương đại ma thần bệ ra lệnh. Ếp te la nữ vương tự nhiên là vui với nghe theo. Ôn nhu phun ra côn thịt. Xoay người kỵ đến ngã nhĩ hoa trên người. Tuyết trắng hai đầu gối quỳ gối ngã nhĩ hoa thân thể hai bên. Người mối lái xuống phía dưới mặt tìm kiếm. Cầm ngã nhĩ hoa to đại nhục bổng. Chậm rãi xuống phía dưới tỏa đi. Đung đưa mê người xinh đẹp ngọc thể. Làm cho quy đầu chỉ vào dòng nước xóc xách động đào nguyên miệng. Kỳ na na ánh mắt của công chúa thoáng chốc chừng lớn. Khiếp sợ nhìn một màn này. Khả ái mũi quỳnh giữa dồn dập thở gấp. Trong lòng cũng nói không nên lời là một tư vị gì. Đường ếp te la nữ vương chậm rãi ngồi xuống một chút. Ngã nhĩ hoa lập tức thoải mái thở dài một cái. Cảm thấy quy đầu đã tiến vào một cái ấm áp chặt hẹp ướt áp trong thông đạo. Tựa như bị được thật chặt cái miệng nhỏ nhắn hút ở như nhau. đưa tay vuốt ve cưới ở trên người mình mỹ nữ thon dài chân ngọc. Than thở. Thật thoải mái a. Ngươi nơi này như vậy chặt. Thật không thể tin được chúng ta tôn quý khả á kỳ na na công chúa điện hạ là từ nơi này ra đời. Kỳ na na công chúa đang thấy kinh tâm động phách. Thở dốc bất định. Đột nhiên nghe được hắn nói mình. Thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài. Căm tức nhìn ngã nhĩ hoa ánh mắt càng tràn đầy sát khí. Nếu là có thể nhúc nhích. Nàng sớm nhào tới cắn một cái rơi ngã nhĩ hoa côn thịt. Ngã nhĩ hoa vẫn còn ngại nàng tức giận đến không thật lợi hại. Càng đưa tay ra. Vuốt ve nàng nhu thuận xóa tung màu hồng tóc dài. Cười híp mắt nói. Ai nhỉ? Đều dài hơn được lớn như vậy à? Estella nữ vương hé miệng mỉm cười. Chậm rãi ngồi xuống. Trơn chuột ướt áp hoa kính thịt bít thật chặt bao lại to đại nhục bổng. Lướt qua côn thịt mặt ngoài. Lao thẳng đến nó toàn bộ nuốt hết. Đường tuyết trắng hương mông đụng chạm đến ngã nhĩ hoa quần lót thì. Hai người đều thoải mái thở dài. Cảm giác được hai người chặt chẽ kết hợp. Dục hỏa ở hai người bọn họ trong lòng hừng hực đốt đốt. Ngã nhĩ hoa dơ cao phần eo. Làm cho to đại nhục bổng càng sâu cắm vào ếp te la nữ vương hoa kính trong. Nhiễm đang đại lượng mật hoa ngón tay mơn trớn kỳ na na công chúa trơn chuột má ngọc. Nhẹ nắm bắt nàng mặt đỏ thắm trứng. Vô cùng thân thiết bóp chuẩn bị nàng mũi quỳnh. Đem mật hoa xóa sạch ở môi của nàng thượng. Nhìn nàng tức giận đến mắt nước mắt lưng tròng. Đang ở trong lòng mừng rỡ là lúc. Đột nhiên kinh ngạc thấy. Kỳ na na công chúa hé miệng. Cắn một cái ở ngón tay của hắn thượng. Trong mũi người được ép te la nữ vương dâm thủy mật nước mùi vị. Tạm thời giải khai nàng đối với đúng kỳ na na công chúa sở hạ cấm chế. Làm cho thiếu nữ khả ái ở tình cảm mãnh liệt trong. Hung hăng cắn một cái ra. Cơ hồ đem ngã nhĩ hoa ngón tay cắn bể. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Ngã nhĩ hoa đau đến quát to một tiếng. Vừa vặn lúc này ếp te la nữ vương đã ở vận khởi ma công. Làm cho hạ thể hoa kính bắt đầu đè ép lúc trong cơ thể côn thịt. Mang cho hắn lớn hơn sảng khoái. Điều này làm cho ngã nhĩ hoa thất thanh kêu lên. Hai người các ngươi cùng nhau cắn ta. Ếp te la nữ vương sửng sốt một chút. Dừng lại hoa kính đối với đúng côn thịt đè ép xoa bóp. Hé miệng nhìn ngã nhĩ hoa bị được nữ nhi mình cắn được lớn tiếng đau hô. Âm thầm cảm thấy buồn cười. Chỉ thấy nàng môi anh đào hơi mở. Chú văn đọc lên. Cấm chế như núi vậy vào đầu áp hướng kỳ na na công chúa. Làm cho kỳ na na công chúa ngoài miệng đắc lực lượng cấp tốc biến mất. Chỉ có thể ngây ra như phóng được quỳ ở dưới giường. Căm tức nhìn cái này cùng mẫu thân mình giao hoan người xấu. Ngã nhĩ hoa kêu đau bắt tay từ kỳ na na công chúa tận cùng bên trong lấy ra nữa. Xem đã bị được cắn bể ra. Trong lòng căm giận bất bình. Đơn giản đưa ngón tay đưa đến trong miệng nàng. Nắm nàng mềm nhắn cái lưới thơm tho. Cả giận nói. Ngươi cắn. Ta cho ngươi cắn. Mật hoa mùi vị chảy tới kỳ na na công chúa trong miệng. Để cho nàng mắt nước mắt lưng tròng. Nói không rõ sở là mừng rỡ hay vẫn là buồn bực. Ngã nhĩ hoa cánh tay lại bắt đầu sờ loạn lên người nàng. Xé mở nàng màu hồng cung đình lễ phục. Lộ ra tuyết trắng trong suốt bầu ngực sữa. Bóp chuẩn bị xinh xắn khả ái màu hồng đầu vũ. Dùng sức nắm bắt. đau đến kỳ na na công chúa anh khóc. Hắn lúc này mới giải hận. Sơ cao thắt lưng đến. Nghênh hợp ép te la nữ vương đối với mình gian dâm. Đại nhục bổng ở nàng ngọc thể giữa đâm thọc đang. Phát sinh hì hì. Hì hì tiếng nước. Đã có ma công ở thể ép te la nữ vương. Hầu như có thể tùy ý khống chế hoa kính. Trong đó biến ảo đa đoan. Khi thì co giật, khi thì co rút nhanh. Đem ngã nhĩ hoa đại nhục bổng thật chặt bộ ở bên trong. Mang cho hắn mãnh liệt hơn kích thích. Nàng xinh đẹp động nhân thân thể mềm mại cưới ở ngã nhĩ hoa trên người. Dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn ném thượng kéo xuống. Làm cho to đại nhục bổng ở hoa kính giữa cấp tốc đâm thọc. Mềm mại thịt bích ở côn thịt dưới sự ma sát. Mang cho nàng sảng khoái cảm giác. Mà ma điện long thương thượng mang theo thôi tình năng lượng. Cũng kịch liệt kích thích nàng tình dục. Làm cho dâm thủy mật nước xóc xách chảy ra. Nhuộm ướt ngã nhĩ hoa trong quần lông đen. Đối với như vậy ban ăn. Ngã nhĩ hoa không muốn độc hưởng. Bình thường là đưa tay khi đến mặt sờ soạng đầy tay mật nước nhét vào kỳ na na công chúa miệng anh đào nhỏ giữa. Đút nàng ăn đi. Loại hành vi này ngoại trừ rước lấy kỳ na na công chúa trợn mắt nhìn ra. Nhưng cũng để cho nàng càng thêm hưng phấn. Thở gấp liên tục. Đôi mắt đẹp mê ly nhìn ếp. Te la nữ vương Mỹ hay cực kỳ mê người ma ruột vóc người. Mà nàng quỳ trên mặt đất thân thể mềm mại. Tiêm Mỹ ngọc chân trung gian cũng có mật nước âm thầm chảy ra. Nhuộm ở nàng màu hồng khả ái nội khố thượng. Đường ép te la nữ vương tiếng thở dốc truyền khắp toàn bộ phòng ngủ thời điểm. Động tác của nàng càng ngày càng kịch liệt. Hoàn mỹ thân thể mềm mại ở ngã nhĩ hoa trên người điên cuồng đính động. Chặt hẹp hoa kính sáo lộng đang hắn đại nhục bổng. Cuối cùng yêu kiều rên rỉ một tiếng. Vô lực té nhào vào ngã nhĩ hoa trên người. Kiều mị dung nhan thượng phủ đầy ửng đỏ. Dán tại hắn xích lõa trên ngực. Cách lưới thơm tho khẽ liếm đang hắn đầu vú. Thở gấp liên tục. Thoạt nhìn nhu nhược đến cực điểm. Ngã nhĩ hoa lại còn không có phóng ra. Ôm lấy nàng mê người tiêm mỹ thân thể mềm mại. Ở nàng trần như nhộng hương khu lên tới chỗ vuốt ve. Hôn nhẹ mái tóc dài của nàng má ngọc. Thương tiếc không dứt. Mà kỳ na na công chúa cũng thấy kinh tâm động phách. Tiếng thở gấp cũng không so với mấu thân của hắn yếu ớt. Thủy long long mắt to chăm chú nhìn chằm chằm ếp te la nữ vương hoàn mỹ ngọc thể. Âm thầm chảy dâm thủy. Nuốt nước bọt. Ngã nhĩ hoa quay đầu thấy nàng trong mắt dục hỏa. Trong lòng khẽ động. Đơn giản quyết định đùa lợi hại hơn một điểm. Để cho nàng nhìn cách đã nghiền. Hắn bay qua thân đến. Ôm lấy hoàn mỹ nữ thể thay đổi cách tư thế. Làm cho ếp te la nữ vương nằm úp sấp quỳ ở trên giường. Mình quỳ gối nàng đường cong mê người ngọc thể phía sau. Một đôi thon dài chân ngọc trung gian. Mới từ trong cơ thể nàng rút ra to đại nhục bổng đè ở động đào nguyên miệng. Ưu nhã lại cười nói. Nữ vương bệ hạ, ta sắp tới. Ếp te la nữ vương Mỹ phát tán loạn. Thân thể mềm mại nửa người trên trần trụi nằm ly ở trên giường. Tư nhược lên tiếng. Cũng cảm giác được to đại nhục bổng chậm rãi cắm vào trong cơ thể nàng. Đâm mở ra mềm mại cánh hoa. Ở trên không hư hoa kính giữa. No đủ vui sướng cảm giác lập tức xông lên tim của nàng. Ngã nhĩ hoa cũng bị nàng mật huyệt kẹp rất thoải mái. quỳ sau lưng nàng. Phần eo trước sau đung đưa. To đại nhục bổng ở trong cơ thể nàng đâm thọc tốc độ dần dần tăng nhanh. Đâm được ép te la nữ vương yêu kiều rên rỉ không dứt. Kỳ na na công chúa trợn to hai mắt đã nhìn ngây người. Khả ái mặt cười thượng mặt hồng hào một mảnh. Mũi quỳnh kịch liệt thở hổn hển. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra. Mình kính yêu nhất mẫu thân. Đức Lý Vương quốc tôn kính nhất ếp te la nữ vương. Sẽ thể hiện như vậy chó mẹ vậy dâm tiện tư thế. Bị được một cái cùng mình không sai biệt lắm lớn niên thiếu làm được kiểu tiếng nổ lớn. Liên thanh lãng gọi. Điều này làm cho nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ngã nhĩ hoa động tác càng phát ra kịch liệt. Côn thịt ở nữ vương bệ hạ trong cơ thể cấp tốc đâm thọc đang. Kịch liệt ma sát ở hai vị công chúa đã từng ra đời thông đạo thịt trên vách. Cảm thụ được bọn họ sinh ra đường chặt hẹp mềm mại. Trong lòng âm thầm sợ hãi than. Quả nhiên không hổ là Đức Lý Vương quốc tối cao trưởng khống giả. Thân thể khôi phục tốt như vậy. Hoa kính như vậy khẩn. Hơn nữa co rút lại hữu lực tràn ngập co giãn. Chăm chú được đeo vào hắn đại nhục bổng thượng. Đơn giản là làm cho hắn thoải mái lên đi. Đang đeo đuổi lớn hơn nữa khoái cảm tâm để ý khu xử hạ. Ngã nhĩ hoa động tác càng lúc càng nhanh. Đại nhục bổng ở ngọc thể nổi bay nhanh đấu đá lung tung. Thẳng làm được ếp te la nữ vương kiều tiếng nổ lớn. Lãng gọi không dứt. Đôi mắt đẹp trần trần trắng giã. Đã sớm một bước tiến vào cực lạc thiên quốc. Ngã nhĩ hoa quần lót đánh tốc độ càng lúc càng nhanh. Như vậy bản thân cường đại vũ khí chiến sĩ. Có thể đem mình vũ khí dung hợp đến trong cuộc sống mỗi một việc giữa. Đương tốc độ của hắn đạt đến tận cùng. Quần lót tựa như tật phong vậy ở ếp te la nữ vương tuyết trắng hương mông phía sau bay nhanh đung đưa. Chỉ ở kỳ na na công chúa trước mắt lưu lại một phiến tàn ảnh. Làm cho nàng xem trợn mắt hốc mồm. Kinh hãi không dứt. Ngã nhĩ hoa cũng đang lớn tiếng thở dốc. Côn thịt ở mềm mại thịt trên vách kịch liệt ma sát làm cho côn thịt mặt ngoài giống như hỏa như nhau. Cuối cùng vẫn đạt tới hưng phấn đỉnh. Quần lót hung hăng về phía trước đánh vào. Ba ba đánh vào tuyết trắng kiều vũ. Dán thật chặt ở phía trên. Cố sức về phía trước chìa vào nghiền nát. To đại nhục bổng thâm nhập hoa kính ở chỗ sâu trong. Quy đầu dán tại kỳ na na công chúa đã từng ở qua tử cung lối vào. Bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Ép te la nữ vương lớn tiếng lãng gọi. Tuyết trắng mê người trên thân nhào về ngã xuống giường kịch liệt run. Mềm mại ngọc mông nhô thật cao. Liều mạng hướng về phía sau đâm đi. Thật chặt đè ở ngã nhĩ hoa khố thượng. Hoa kính đã ở co giật đang cố sức hút. Như muốn đem ngã nhĩ hoa côn thịt kể cả người hắn cùng nhau hít vào đi như nhau. Đương ngã nhĩ hoa tinh dịch đem hai vị công chúa điện hạ đã từng ở qua cung điện một lần nữa chát phấn một lần. Kỳ na na công chúa cũng hôn mê bất tỉnh. Tình cảnh trước mắt dành cho nàng trùng kích quá mức kịch liệt. Cho dù có ma công cấm chế, nàng hay vẫn là mềm tê liệt ngã xuống ở trước giường. Mà giờ khắc này, vừa vặn có một giọt tinh dịch từ ếp te la nữ vương mật đạo giữa bị được bài trừ đến. Theo nữ vương đong đưa mông động tác bay về phía dưới giường. Tích lạc đến nàng tươi như rằng mây đỏ khả ái trên gương mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 83 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 4.